lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 724, khóc chuyện audio.com, chấm, đến căn hộ nhà họ Hạ, Hạ Nhật Ninh trả lời, chẳng phải Tiểu Hà rất thích kiến trúc của căn hộ nhà họ Hạ sao? Nghe nói, hai ngày nay bên đó đang trang trí nhà, có hoa mà con thích nhất, có món tráng miệng con thích nhất, còn có quần áo đẹp mà con thích nhất nữa. Thẩm Hà díu dít nói, người ta làm gì bị khuất phục bởi quần áo đẹp chứ? Hứ, con không phải vậy đâu. Ơ, nhưng mà, là quần áo đẹp thế nào ạ? Câu nói cuối cùng của Thẩm Hà, đã chốt được vấn đề rồi. Vẻ mặt đáng yêu, quả thật làm cho tim mọi người đang có mặt phải tan chảy. Thẩm Thất cũng không nhịn được, đã bật cười ra tiếng. Quần áo của công chúa nhỏ còn nhiều hơn cô. Đành chịu, cả hai bên gia đình đều yêu thương con bé, nên quần áo nhiều đến nỗi đếm không hết, nhiều quần áo chỉ mặc có một lần là cất vào một bên. Thẩm Thất cũng đã nói nhiều lần rồi, nhưng, mọi người vẫn cứ thích may quần áo cho công chúa nhỏ. Thẩm Hà cũng yêu cái đẹp, và tình yêu cái đẹp này không biết thừa hưởng từ ai. Vừa yêu cái đẹp vừa yêu bản thân, tính cách này. Hình như của Tổng Tài Hạ phải không? Mọi người tự biết và cùng nhau nhìn qua hướng Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh vẫy vẫy tay, nói với Tiểu Xuân, nào, cho con bé xem hình đi. Còn có hình nữa sao? Phút chốc mắt Thẩm Hà sáng hẳn lên. Thẩm Thất ngồi kế bên vẫn đang tiếp tục nói giúp. P.S. Ba của em đã đứng vững ở tỉnh Nghệ An rồi. Nhưng so về năng lực thiết kế, vẫn còn thua xa thầy. À, phải rồi, thầy chắc của em, chính là nhà thiết kế thời trang chuyên dụng của tập đoàn Hạ Thị. Thẩm Duệ cũng thêm chút gia vị vào. Ôi, vậy quần áo của Tiểu Hà, cũng do ông ấy đích thân thiết kế à, đương nhiên rồi. Thẩm Thất cười tủm tỉm trả lời. Sản phẩm mà được thầy đích thân thiết kế thì đó chắc chắn là cực phẩm. Và lại, bộ sưu tập này không có công khai bán bên ngoài. Toàn thế giới chỉ có một bộ thôi đó. Thẩm Hà quả nhiên động lòng rồi. Là sản phẩm của thầy Mami. Thích quá đi, thích quá đi. Thẩm Hà ngồi ở bên đó. Đấu tranh phân vân nửa ngày trời. Cuối cùng mới lên tiếng hỏi. Con đến nhà họ Hạ ăn lễ. Có thể không gọi ba ba không? Hạ Nhật Ninh ngậm miệng cười và gật đầu. Được, Thẩm Hà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thẩm Thất lại buồn bã hỏi. Vậy con gọi ông ấy là gì? Thẩm Hà đáng ra đã thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nghe Thẩm Thất hỏi vậy. Thế là lại bắt đầu bối rối. Lúc nãy, khi ở trong phòng, Thẩm Duệ đã chịu thua. Chủ động gọi ba ba rồi. Bây giờ chỉ còn một mình cô bé kiên quyết không gọi thôi. Tuy cô bé vẫn không muốn gọi ba ba, nhưng Mami đã ngủ chung phòng với ông ấy rồi. Và lại anh hai cũng gọi ba ba rồi. Dối quá đi, kêu hay là không kêu đây? Hạ Nhật Ninh nhìn thấy ánh mắt bối rối của Thẩm Hà. Bình tĩnh nói, kêu gì cũng được. Không sao hết, cả nhà với nhau, không cần phân biệt rõ ràng quá. Tiểu Hạ đứng kế bên cuối cùng cũng không kiềm chế được phải lên tiếng. Nhưng mà, đã là ruột thịt thì mãi mãi cũng không thể chia cắt được mà. Thẩm Hà hơi cúi đầu. Suy nghĩ về tâm sự nhỏ của mình, Thẩm Thất ăn luôn miếng thức ăn cuối cùng, nói, được rồi các con, nhiệm vụ hôm nay của các con, chính là tác hợp cậu ba và mợ ba tương lai của các con. Có biết chưa, Thẩm Thất đưa tay lên vuốt đầu Thẩm Hà, nói, Tiểu Hà, nhất là con đó, con là chủ lực, hiểu chưa, Thẩm Hà trong chốc lát bị Thẩm Thất chuyển hướng tập trung. Gật đầu lia lịa, Mami yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng để dì Mạc Thu làm mợ ba của con. Chấm chấm, Thẩm Thất nói với Thẩm Duệ, con chịu trách nhiệm cho đoạn kết nhé. Hiểu chưa, Thẩm Duệ ngay lập tức hiểu ý của Thẩm Thất, gật đầu lia lịa nói. Mami yên tâm, con sẽ không để Tiểu Hà làm hỏng chuyện đâu. Thẩm Hà chề môi, người ta không có vậy đâu, Tiểu Hà không làm vậy đâu. Tiểu Hà ngoan, Thẩm Duệ vuốt ve má của Thẩm Hà, vẻ mặt thật đáng yêu. Thẩm Thất đứng lên rồi nói, Tiểu Hà, có thể phiền anh đưa hai đứa nhỏ qua bên kia không? sáng nay trời chưa sáng anh tôi đã ra ngoài để giúp thấy anh ấy rồi. Đành phải làm phiền anh vậy. Vân lệnh, thiếu phu nhân, tiểu hạ đứng dậy ngay lập tức, cười hi hi nói, tiểu thiếu gia, công chúa nhỏ, chúng ta đi thôi. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cùng nhảy xuống ghế ngay, đồng thời quay lại vẫy tay chào Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh. Chúng con đi đây, tạm biệt, tiểu hạ vui vẻ đưa Thẩm Duệ và Thẩm Hà đi tìm Thẩm Nhị. Thẩm Nhị hiện giờ đang ở trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô. Biệt thự này là tài sản riêng của một người bạn anh ta. Xung quanh không có ai. Thẩm Nhị là người thích sự yên tĩnh, nên đã chọn nơi này để ở tạm một thời gian. Tiểu hạ đưa hai đứa nhỏ đến. Thẩm Nhị từ sớm đã đứng đợi ngay cửa rồi. Cậu ba, Thẩm Hà liền nhảy xuống xe. Đôi chân ngắn chạy thật nhanh về phía Thẩm Nhị. Thẩm Nhị vừa nhìn thấy Thẩm Hà, vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên cười tươi như hoa. Liều thuốc công chúa nhỏ này đúng là đặc biệt thật. Cho dù là công chúa lớn Thẩm Thất hay công chúa nhỏ Thẩm Hà, đều là bảo bối của cả đám đàn ông trong nhà họ Thẩm. Thẩm Duệ cũng chạy theo sau. Cậu ba, chúng con tới rồi, ngoan. Thẩm Nhị chỉ vuốt vuốt đầu Thẩm Duệ, chứ không cười tươi như hoa. Ừ thì Thẩm Duệ cũng đã quen rồi. Thật đó, chấm, nhà họ Thẩm, ai ai cũng đều như vậy. Thẩm Nhị ấm lấy Thẩm Hà, còn tay kia nắm lấy tay Thẩm Duệ, gật đầu nói với Tiểu Hạ, hai đứa ở chỗ tôi. Anh cứ yên tâm, nếu tiểu thất bận quá, thì tối nay cứ ngủ ở chỗ tôi. Yên tâm, chỗ này của tôi yên tĩnh lắm, cũng không có người bậy bạ. Tiểu Hạ cười rồi gật đầu. Dạ, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho thiếu phu nhân. Thẩm Nhị gật đầu, tiện thể hỏi thêm, Hạ Nhật Ninh về rồi chứ? Dạ, sáng nay tổng tài đã về rồi ạ, Tiểu Hạ trả lời. Anh có việc gì à? Không có gì. Chuyển lời cho Hạ Nhật Ninh dùm tôi, kêu anh ta bảo vệ cho tiểu thất thật tốt. Thẩm Nhị nói giọng điềm đạm, nếu không, anh ta đừng hòng bước vào nhà họ Thẩm. Tiểu Hạ cười, dạ được, tôi nhất định sẽ nói lại nguyên văn cho tổng tài biết. Vậy tôi xin phép về trước nhé. Thẩm Nhị gật đầu, Thẩm Hà và Thẩm Duệ nhìn Tiểu Hạ vẫy tay. Chào tạm biệt chú Tiểu Hạ, tạm biệt, tiểu thiếu gia, công chúa nhỏ. Tiểu Hạ cũng mỉm cười vẫy tay chào, sau đó cáo biệt Thẩm Nhị, hẹn gặp lại, anh Thẩm Nhị. Tiểu Hạ nhảy lên xe, nhấn ga chạy thẳng ra ngoài. Thẩm Hà quay đầu nhìn qua trái nhìn qua phải, không nhịn được liền hỏi, chỗ này yên tĩnh quá, tại sao không có ai ở? Tại vì đang qua lễ mà. Thẩm Nhị trả lời, chỗ này đa số là khu nghỉ dưỡng, chỉ khi đến mùa hè mới có nhiều người ở, đi thôi. Chúng ta vào nhà rồi nói. Chẳng phải các con suốt ngày đòi học võ sao? Dạo gần đây ba ba của tụi con không có ở bên tụi con nhiều. Để cậu ba chơi với tụi con nhé. Thẩm Duệ vui vẻ gật đầu. Dạ, Thẩm Hà lại bắt đầu bối rối. Bây giờ cả thế giới đều biết Hạ Nhật Ninh là ba ba của mình rồi. Thật ra, nếu không thừa nhận thì có được không nhỉ? Vừa bước vào, đã nhìn thấy Mạc Thu mang trái cây từ trong bếp ra. Thẩm Duệ vừa thấy Mạc Thu, đã nhanh chóng giơ tay. Dì Mạc Thu, đây là trái cây tặng cho dì nè. Khách trương.